Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất cứ lúc nào, thì thời có thể để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Tất cả những điều này đáng giá sao? Duyệt duyệt, tôi tính toán tất cả, lại không nghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể kìm lòng mà yêu chị. Tôi muốn, tôi sẽ không buông tay. Tôi trừng lớn mắt, nỗi chua xót trong lòng không ngừng lan tràn. Có một người đã từng nói với tôi như vậy, nhưng anh đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Còn cậu, lại muốn dùng cái gì đặt cược đây? Tôi có tài đức gì mà có thể khiến cho nhiều người đàn ông như vậy đau khổ dây dưa? Vây quanh tôi, thể sống thể chết như vậy. Cả đời này tôi muốn bình tĩnh, có lẽ chỉ có lúc chết mới có thể thực hiện được. Chị Duyệt Duyệt, lúc Hoài Nhan tới, tôi vẫn còn đang ngồi trên ghế trúc ở hoa viên, ngẩn người. Tôi đã thỏa hiệp ở lại nhà Giang Minh, huống chi vì Đường Diệp mà tranh thủ một chút thời gian, may ra còn có cơ hội chiến thắng. Hoài Nhan, tôi cười gượng, sao con bé lại đến đây? Sao mình gọi đến sao? Nếu không được hắn đồng ý, ngay đầu này tuyệt đối sẽ không tìm thấy nơi này. Một nơi ngay cả Đường Dược Diễm cũng không thể động đến, tôi hoàn toàn tin tưởng. Giờ đây Giang Minh quả thực có năng lực khiến cho Đường Dược Diễm không tìm được tôi. Hơn nữa lúc này anh ấy đang trong tình trạng ốc không mang nổi mình ốc, làm sao có thể lo cho tôi được đây? Chị Diệt Diệt, sao chị gầy đi nhiều như vậy? Quả Nhan ngồi xuống cạnh tôi, nhìn khuôn mặt tiều tụy của tôi. Con bé đau lòng nhíu mi, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cười nhẹ nhõm, vươn về hai hàng lông mày đang nhíu lại kia. Ngài đầu ngốc, là do em nghĩ nhiều thôi, nơi này rất tốt. Quả Nhan à, em phải đứng ngoài vòng hỗn loạn này, tuyệt đối không nên bị liên lụy vào. Anh mình nói chị rất nhớ em. Chị Duyệt Duyệt, không phải chị đang ở bên Đường Dược Diễm hay sao? Tại sao lại tới đây? Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý do tại sao? Quả Nhan khẩn trương nhìn tôi, mắt mở mắt, tràn đầy khẩn cầu. Sự hoang mang khiến con bé trở nên bối rối. Nghe định là con bé đã gặp Lý Hồng, quả nhiên họ cũng đã gạt Quả Nhan. Như vậy cũng tốt, ít nhất chúng tôi đều là vì muốn bảo hộ con bé, che chở công chúa của chúng tôi. Quả Nhan, mà kể đã xảy ra chuyện gì, Sao Minh đều là vì muốn cho em có một cuộc sống tốt nhất, không bị người khác bắt nạt như trước đây. Về phần Đường Dực Diễm, bây giờ anh ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác, cho nên chị đã rời khỏi. Tôi trấn an con bé, cố ý nhẹ nhàng bâng quơ. Quả Nhan không dám tin nhìn chằm chằm tôi. Đường Dực Diễm, anh ta, tại sao lại như vậy? Không phải là hai người rất yêu nhau sao? Sao lại biến thành như vậy? Quả Nhan, có đôi khi tình yêu rất mỏng manh. Tôi chua xót thở dài, trong lòng dâng lên một trận đau đớn. Không phải cứ yêu nhau lại nhất định có thể ở cùng một chỗ. Có quá nhiều đố kỵ, quá nhiều chướng ngại. Chỉ cần ở trên thế gian phiền nhiễu này, không thể nào tùy ý được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị Duyệt Duyệt, chị nói cho em biết đi, mọi chuyện là như thế nào? Anh Giang Minh, chị, ngay cả Di Lý cũng chết đi sống lại. Mọi người rốt cuộc đang gạt em chuyện gì? Em cũng là người một nhà cơ mà. Mọi người có hiểu được cảm xúc của em hay không? Quả Nhan liên tục lắc đầu, cảm xúc bắt đầu kích động. Em không phải là trẻ con, em không thể làm bộ như cái gì cũng không biết. Con bé nắm lấy tay tôi, nước mắt trong suốt, toàn bộ sự uất ức và bàng hoàng hiện lên trong đó. Tôi ôm con bé, cảm nhận được những cơn run nhẹ nhẹ, nghẹn ngào. Quả Nhan, cuộc sống còn có nhiều điều ngoài ý muốn, không nằm trong tính toán của em. Mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trong kế hoạch. Số phận sẽ luôn thay đổi, nảy sinh những vấn đề khác. Sống như Giang Minh trong tranh đấu lại lỡ yêu tôi. Như Quả Nhan, một bé gái mồ côi xinh đẹp, thâm nhập cuộc sống của mẹ con họ. Tất cả đều không có trong kế hoạch của họ, nhưng nó vẫn tồn tại. Quả Nhan, tin chị được không? Tất cả đều không liên quan đến em. Đây chỉ là tranh đấu của bọn họ. Em đương nhiên là người trong nhà. Giang Minh vẫn là người thân của em, thậm chí còn tốt hơn so với chị, hiểu không? Quả Nhan ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn tôi thì thào. Người thân? Người thân? Vĩnh viễn không thể là người yêu đúng không? Con bé bỗng buồn bã cười, bất đắc dĩ, nước mắt rơi xuống, nhưng dáng vẻ lại vô cùng bình tĩnh. Trái tim bỗng thấy đau đớn, tôi không nói gì, hạ mí mắt xuống, cầm chặt tay con bé. Quả Nhan nói đúng, Giang Minh vĩnh viễn sẽ không yêu con bé. Trước kia tôi đều lừa mình dối người, tràn đầy lòng tin nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ từ từ cảm nhận được. Nhưng không, không có khả năng. Nhưng vị trí của em ở trong lòng Giang Minh là hết sức quan trọng. Hắn vẫn luôn tỉ mỉ che chở cho cô em gái nhỏ, đối chọi với cuộc sống khó khăn. Nếu vậy, em nên buồn bã hay là cảm thấy may mắn về kết cục đó? May mắn là em vĩnh viễn chiếm một vị trí trong lòng anh Minh. May mắn là em yêu một người con trai vĩnh viễn, chỉ coi em như em gái. Giờ chúng em không thể có tình yêu. Quả Nhan chua xót lắc đầu nhìn tôi, trong mắt là sự thâm trầm tôi chưa thấy bao giờ. Từ khi nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net